Này, cổ võ tháp cuối cùng là địa phương nào? Cũng quá không bình thường, dĩ nhiên có thể chứa tạo vật chi lực cổ lực lượng này, sợ là ngay cả ta chờ cũng không cách nào xuống tới, đây là nguyên thủy vũ trụ lúc bộc phát sau tạo ra lực lượng, làm sao có thể bị bắt đến hiện tại. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ đều kinh ngạc liên tục, dễ nhận thấy không thể tin được trước mặt một ít. Tần Trần một bên trầm tư, một bên liên tục đi sâu cổ võ tháp, rầm rầm rầm, này cổ võ tháp trong, càng lên cao tà khí càng ngày càng cuồng bạo. Tần Trần liên tục xuyên thấu hai tầng thành lũy, trực tiếp tại Hắc Vũ trưởng lão bọn họ dưới sự hướng dẫn đi tới tầng thứ ba, đồng thời, Hắc Vũ trưởng lão dường như lấy ra một tờ bản đồ, liên tục đi sâu, dần dần, người ở thưa thớt hư không vô tận trong trừ tà khí, đã không có chút nào một người. Ở đây tà khí quả nhiên nồng nặc rất nhiều, bất quá những sát khí này nguy hiểm cũng lớn rất nhiều. Tần Trần cười nói, các ngươi nói chỗ đó cuối cùng ở đâu, còn phải tiếp tục đi sâu sao? Đến nơi đây, bình thường nhân tôn là tuyệt đối không cách nào đến, mặc dù là địa tôn, bình thường địa tôn cũng rất khó chịu được ở đây tà khí, bởi vậy khi tiến vào tầng thứ ba trước Tần Trần cũng đã đem chân môn địa tôn cho đuổi ra. Lúc này Tần Trần cười tủm tỉm nhìn Hắc Vũ trưởng lão, nhìn Hắc Vũ trưởng lão mấy người không hiểu tê cả da đầu. Mà ngay vào lúc này, đột nhiên thì vùng thế giới này, vô tận lực lượng dâng lên, một cổ đặc biệt lực lượng trong nháy mắt lặng yên bao phủ lại Tần Trần cùng tất cả mọi người tại chỗ. Một đạo thân ảnh tại đây tà khí chỗ sâu chậm rãi đi tới. Cách chương.